Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1012, hình kiếm tiêu chí. Quan giác trời liều mạng thôi động thần thông đạo pháp, đem suốt đời sở học đều thi triển đi ra, đem chính hắn đối đạo lĩnh ngộ đều phóng xuất ra, đem mình sinh mệnh nguyên lực thôi động đến cực hạn. Chỉ là hắn vẫn như cũ không cách nào vãn hồi sắp tử vong sự thực đã định. Sợ hãi cùng hối hận giống như thủy triều đem hắn bao phủ, đối phương là một cái hắn không trêu chọc nổi tồn tại a. Đây là một cỗ hắn không thể nào hiểu được lực lượng. Cái này nam nhân đối lực lượng lý giải cấp độ đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Trong đầu của hắn hiện ra lần lượt từng thân ảnh, lại đều không cách nào cùng hắn trùng hợp. Cái cuối cùng đã chết đi vô số năm tháng, nhưng lại trấn nhiếp vô số thời đại vô thượng người. Cùng đạo thân ảnh này dần dần trùng hợp, ta làm sao lại như thế ngu? Đây là trong đầu hắn còn lại cái cuối cùng suy nghĩ. Sau đó, hắn liền chết được ngay cả cặn cũng không còn. Mọi người hãi nhiên muốn tuyệt, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hàn Phong cùng Sa Thiên liếc nhau, vô cùng sợ hãi, hai mắt run rẩy dữ dội. La Khinh Sa cũng là sợ hãi vô cùng, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không dám tin. Nàng hối hận, Vân Nhu nhìn thoáng qua Lăng Vũ, cái này cứu mình người nguyên lai như thế cường đại, một cỗ dị dạng cảm xúc từ đáy lòng dâng lên, chấn kinh, sùng bái, kính sợ. Hoặc là vẫn là khác, nhưng mà sư phụ của nàng Lộc Thánh Vũ, giờ phút này lại là sắc mặt trắng bệch, rung động đồng thời, lại dẫn từng tia quanh quẩn không tiêu tan sợ hãi. Chỉ là, nàng vì sao lại sợ hãi? Lăng Vũ cũng chú ý tới, hỏi, ngươi, sợ hãi, tại bị Lăng Vũ nhìn chăm chú nháy mắt, Lộc Thánh Vũ thân hình run lên bần bật. Giống như là đang sợ, trắng muốt mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống. Vị này phong vận vẫn còn trung niên phu nhân, giờ phút này lại có vẻ có chút chật vật. Nàng há to miệng, muốn biện giải cho mình. Ta, không, không có. Nhưng cuối cùng mở miệng lúc, lại phát hiện mình đúng là lắp bắp, không cách nào hoàn chỉnh nói ra một câu. Lăng Vũ rõ ràng chẳng hề làm gì, liền như thế bình tĩnh nhìn xem nàng, cũng không có tận lực phóng xuất ra khí thế, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế cho nàng mang tới chấn nhiếp, liền đã lớn đến khó có thể tưởng tượng. Vân Nhu quá sợ hãi, sư phụ, chẳng lẽ nói, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, quan giác trời vì sao lại biết Lăng Vũ tại cái này? Sư phụ nàng vì cái gì lại sẽ cùng hắn cùng một chỗ xuất hiện? Đáp án đã vô cùng sống động, nàng đem sư phụ coi là thân nhân, đem mình biết đến hết thảy đều nói cho nàng, như vậy chỉ có thể là nàng mật báo. Lộc Thánh Vũ thấy không cách nào giấu giếm, dứt khoát cũng liền nói thật, trầm giọng nói, sư phụ cũng là vì tốt cho ngươi, phó các chủ nhi tử bị người giết, mà ngươi lại cùng với có liên quan, nếu quả thật hung không bị tìm ra, hắn liền sẽ giận lây sang ngươi, giận lây sang ta. Vân Nhu lắc đầu, thanh âm mang theo rất nhỏ giọng nghẹn ngào. Sư phụ, không có dạng này đạo lý. Ta đều kém chút bị giết. May mắn phía dưới mới được người cứu hạ. Được cứu về sau chẳng lẽ còn cần nhờ bán ân nhân cứu mạng mới có thể sống xuống tới. Nếu quả thật muốn như vậy, ta thà rằng không sống. Ngươi không muốn sống, cũng đừng liên lụy đến ta. Lộc Thánh Vũ cả giận nói. Vân Nhu run lên, nhìn chằm chằm nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Sư phụ, ngươi, thu ngươi tên đồ đệ này, quả thực là ta nhân sinh bên trong lớn nhất nét bút hỏng. Lộc Thánh Vũ hừ lạnh một tiếng, vừa hận vừa tức, đột nhiên thân hình chấn động, một cỗ lực lượng kinh khủng nở rộ, hóa thành không mấy đạo lưu quang mạn thiên phi vũ, nháy mắt phác họa ra từng đạo cổ lão mà huyền ảo phù văn. Ở trong hư không ngưng tụ thành một cái to lớn pháp trận. Pháp trận trung ương, một thanh thần kiếm màu tím từ trên trời giáng xuống. Trực kích Lăng Vũ, Vân Nhu hãi nhiên thất sắc. Sư phụ, ngươi, sư phụ của nàng đã không thấy tăm hơi. Quan giác trời bị Lăng Vũ miểu sát. Nàng càng không phải là đối thủ của Lăng Vũ. Nàng muốn sống mệnh, chỉ có thừa cơ chạy trốn. Lăng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thán một tiếng nhân tính ngu xuẩn cùng ghê tởm, đưa tay vung lên, nháy mắt kiện thần quang phun trào, vô hạn lan tràn, liền như là từng đầu giải lụa màu tại trên không trung múa động, tựa như tuyệt vời nhất cực quang, mà ở cái này cực hạn mỹ lệ phía dưới, ẩn chứa lại là sức mạnh khủng bố nhất. Oanh, đình tài nhức óc tiếng oanh minh bên trong, thiên khung đều bị xé mở một đạo to lớn lỗ hồng. Nếu như ở bên ngoài nhìn, toàn bộ Ngọc Thần Thiên phảng phất đều muốn chia năm xẻ bầy. Lộc Thánh Vũ ý đồ ngăn cản Lăng Vũ nhất thời bán hội thủ đoạn, thoáng qua chôn vùi, nàng không ngừng mà tiến hành không gian khiêu dược, tốc độ bộc phát đến cực hạn, cảm nhận được pháp trận bị phá, đột nhiên quay đầu, phát hiện Lăng Vũ cũng không có đuổi theo, mới miễn cưỡng thở dài một hơi. Ai ngờ, nàng đem đầu quay tới lúc, liền đột nhiên thấy được một trương khuôn mặt bình tĩnh. Lăng Vũ đúng là đã xuất hiện ở nàng phía trước. Lộc Thánh Vũ lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng tóm lại còn muốn ra sức đánh cược một lần. Thế nhưng là, nàng căn bản ngay cả liều một phen cơ hội đều không có a. Lăng Vũ bàn tay đối hư không nhấn một cái, trời tựa hồ cũng muốn sập xuống tới, sức mạnh vô cùng vô tận chút xuống tới, phảng phất thiên hà vỡ đê, tuôn ra mà đến, vô song xung kích tồi khô lạp hủ, đem dọc đường hết thảy hủy diệt hầu như không còn. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Lộc Thánh Vũ không có chút nào phản kháng dư lực, hóa thành cho bụi. Khi Vân Nhu bọn người chạy đến lúc, trùng hợp thấy được Lộc Thánh Vũ cuối cùng một cây sợi tóc biến mất một màn. Vân Mịch Mịch cùng Hàn Phong bọn người dọa đến hồn bất phụ thể. Sợ vỡ mật, bọn hắn dù sao cũng là thế hệ trẻ tuổi nhân vật phong vân. Nhưng ở cái này người đồng lứa trước mặt, bọn hắn ngay cả cái rắm cũng không bằng. Vân Nhu chảy xuống bi thương nước mắt. Nhưng nàng không có đi trách cứ Lăng Vũ cái gì, nàng cũng không có tư cách này, nàng có thể trách cứ Lăng Vũ cái gì đâu. Mệnh của nàng đều là Lăng Vũ cứu, vị trí của hắn cũng là bởi vì chính mình mới bại lộ. Nếu như hắn không có mệnh như vậy, bây giờ nói không chừng đã thành vong hồn dưới kiếm. Nói đến, nàng tựa như một cái sao chổi, hết thảy đều là nàng đưa tới. Gia Thiên giờ phút này càng là hối hận không thôi, mình thật mẹ nó là ăn gan hùm mật báo, thế mà còn dám tính toán loại nhân vật này, hắn đoán chừng một hơi là có thể đem mình cho thổi chết. Xem ra chỉ có tinh thần kiếm các dạng này một cái quái vật khổng lồ xuất thủ, mới có thể trị một chút hắn, mà tinh thần kiếm các chết một cái phó các chủ, cũng đã chết một cái địa vị cực cao trưởng lão. Nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có động tác. Hắn ý nghĩ này một hưng khởi, sao trời liền có động tác. Một đạo vô cùng óng ánh chói mắt kiếm quang bộc phát, chiếu sáng toàn bộ Ngọc Thần Thiên, hóa thành một đạo lăng lệ đến cực điểm hình kiếm tiêu chí, sừng sững tại thiên không bên trong, uy nghiêm lẫm liệt, một kiếm chấn thiên địa. Tất cả mọi người sợ hãi trong lòng, cúi đầu xuống, tinh thần kiếm các lần trước hướng thế nhân thể hiện ra loại này tiêu chí lúc. Vẫn là tại mấy vạn năm trước, kiếm các bên trong xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Lại phản tông mà đi, cuối cùng bị kiếm các toàn lực chu sát, kia một trạm vô cùng thảm liệt, tử thương vô số, điều này đại biểu lấy tinh thần kiếm các quyết tâm. Lăng Vũ bày ra lực lượng, đã bị tinh thần kiếm các bắt hiểu rõ, bọn hắn cũng ý thức được Lăng Vũ khủng bố, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Bề ngoài loại này đồ vật, đối siêu cấp tông môn mà nói, nhất định phải bảo trụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.